Thành Tử Cầm nhíu mày, lời ta nói ngươi không nghe hả? Dương Đạp Sơn cười cười, bộ khoái không phải là giang hồ mãi võ bán thuốc cao, mùa quyền múa đao có hay có đem cách mấy chẳng qua là để trưng chơi thôi. Thành Tử Cầm nhìn Dương Đạp Sơn rất hứng thú, khẽ gật đầu, lấy từ trên bàn một quả lê, nói, trẻ nó ra, rồi ném vào đầu hắn. Dương Đạp Sơn có lòng phô trương, trái lê đó vừa rời khỏi tay, hắn đã phi thân lên, ở giữa không trung vung đơn đao lóe hàn quang hai cái, trái lê đã rớt xuống trước mặt Thành Tử Cầm, bị chẻ thành bốn mảnh, tất cả đều bằng nhau. Ở giữa không trung mà có thể chặt chúng lê có thể nói là tay nhanh mắt lẹ rồi, huống chi còn chẻ ra thành mấy miếng nữa. Chặt một cái chẻ làm hai rồi trong khi lên chưa tách ra chặt một cái chẻ làm tư. Đao sau mà chậm và hướng không chuẩn thì không thể nào làm được chuyện này. Do đó, nhãn lực, cổ tay và tốc độ phải cao và chuẩn phi thường. Chúng bộ khoái đều nhìn ra chỗ khó này, đồng thanh khen hay. Dương Đạp Sơn chuyển cán đao, bước tới khom người trả đao lại cho Thành Tử Cầm. Thành Tử Cầm tiếp tục tủm tỉm cười, gật gật đầu, tiếp lấy đơn đao tra vào bao, đứng dậy bảo, được rồi, ngươi chờ ở đó, ta đi gặp thông phán hình đại nhân bẩm báo. Nói xong chuyển thân ra khỏi phòng, chúng bộ khoái đều bước tối vây lấy Dương Đạp Sơn khen lấy khen để. Sấu Hầu rất đắc ý, có cảm tưởng mình là bá nhạc vừa phát hiện ra thiên lý mã vậy, tự hào giới thiệu Dương Đạp Sơn với các bộ khoái. Dương Đạp Sơn nhanh chóng làm quen với các bộ khoái này. Đang nói chuyện cao hứng, Thành Tử Cầm quay lại, trong tay cầm tờ giấy, đưa cho Dương Đạp Sơn nói, thành rồi, hình đại nhân đã thẩm tra và ký vào, ta sẽ báo với tri phủ đại nhân một tiếng là được. Sấu Hầu ngươi bây giờ dẫn hắn đi đến hình phòng đăng ký, rồi dẫn hắn đến khố phòng lãnh yêu bài, y phục, bội đao, thiết xích. Sau đó trở về phòng khách chờ ta, ta có chuyện giao phó. Sấu Hầu và Dương Đạp Sơn vội khom người đáp ứng. Thành Tử Cầm đi rồi, Sấu Hầu dẫn Dương Đạp Sơn đến chỗ của hình phòng thư lại, dựa vào tờ thẩm phê đăng ký cho hắn. Quê quán thì hắn chỉ phía ra đại khái, người bảo lãnh do không có người thân, cho nên Sấu Hầu sảng khoái bảo lãnh luôn cho hắn. Sau khi đăng ký xong, hai người đến nhà kho tìm tư khố để chế tạo yêu bài, nhận chế phục và trang bị. Yêu bài Dương Đạp Sơn được làm xong sau khoảng một tuần trà, đó là một khối gỗ đen xì, chính diện có khắc hai chữ, tập đạo, bắt trộm. Bên dưới khắc, thiểm Tây Khánh Dương phủ bộ dịch Dương Đạp Sơn, số hiệu 22. Dương Đạp Sơn thay y sam bộ khoái màu xanh xong, đeo yêu đao và yêu bài ở eo, đút xích sắt vào người, đứng trước kính động ngắm nghía, cảm thấy bộ dạng của mình cũng không tệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, không cánh mà bay từ nhà kho đi ra. Dương Đạp Sơn khẽ hỏi Sấu Hầu, bộ đầu của chúng ta sao lại là nữ? Sấu Hầu nhìn phải nhìn trái đáp, ngươi đừng có coi thường cô ta lợi hại lắm đó, võ công e là không dưới ngươi đâu. Cho dù là võ công lợi hại thì cũng không thể để nữ nhân làm bộ đầu a. Tư tưởng nam tôn nữ ti trong đầu Dương Đạp Sơn ít nhiều vẫn có, không khỏi phẫn phẫn bất bình. Ai nói không thể chứ? Sấu Hầu hạ giọng đáp, nhưng mà thành bộ đầu này không phải là ai xa lạ, mà cha của cô ta chính là vì cứu tri phủ Hàn đại nhân của chúng ta mà chết. Tri phủ cảm kích có dư, không những để con gái của ông ta làm bộ khoái, mà còn chỉ lệnh cô ta trở thành bộ đầu. Hơn nữa, còn đối với cô ta nhất mực nghe lời, ngay những quan phó trong nha môn chúng ta cũng phải nhường nhịn lễ độ với cô ta ba phần. Vậy à, thì ra là con cháu Trung Lương. Dương Đạp Sơn thầm nghĩ, hèn gì tuổi tác xấp xỉ hắn mà đã làm tổng bộ đầu trong nha môn tri phủ rồi. Hai người trở về phòng trực ban của bộ khoái, thấy bộ đầu Thành Tử Cầm đã trở về rồi, đang cùng hai bộ khoái uống trà trong phòng. Thấy hai người bọn Dương Đạp Sơn tiến vào, nàng ta liền mời hai người ngồi, cho các bộ khoái khác tránh đi, đóng cửa phòng khách lại. Thành Tử Cầm chỉ vào hai bộ khoái còn lại, nói, biên chế bộ khoái trong nha môn chúng ta có 22 người, phân 3 tổ, Sấu Hầu là tổ trưởng của một trong ba. Song nàng ta chỉ một trung niên tráng kiện, người này tên là La Dực, tổ trưởng tổ 1. Chỉ vào trung niên mập lùn, đây là Mã Lượng, tổ trưởng tổ 22. Sấu Hầu Hầu Vĩ ngươi đã biết rồi, hắn là tổ trưởng tổ 3. Ngươi thế cho Lão Vương Đầu là người trong tổ 3 của Sấu Hầu, ngươi vậy sẽ quy về tổ 3 của hắn. Dương Đạp Sơn khom người đáp ứng, Thành Tử Cầm mời hắn ngồi, vào Lục Phiến Môn rồi thì đều là huynh đệ một nhà, sau này không cần khách khí như vậy nữa. Dương Đạp Sơn thầm nghĩ Thành Tử Cầm tuy là con gái mà khí khái anh thử không kém gì bậc anh hùng, lòng tăng thêm mấy phần hảo cảm. Thành Tử Cầm nói, Sấu Hầu xem ra đã đem chuyện Tri Phủ Đại Nhân bị mất quan ấn cho ngươi biết rồi. Ta nghe Sấu Hầu nói ngươi trước đây có giúp phá án mất trộm trong quán cơm Vị Hương, biểu hiện rất tốt. Do đó, lần này cái án dối rắm này sẽ giao cho ngươi. Chuyện này có ảnh hưởng đến tiền đồ của Tri Phủ Đại Nhân. Tri Phủ Đại Nhân lòng nóng như lửa đốt, vừa rồi có hỏi đến chuyện này, thúc giục chúng ta nhanh chóng phá án. Kỳ hạn ngày mai sắp đến, làm sao bây giờ? Chúng ta hiện giờ không có cách nào, Dương huynh đệ, hiện giờ chỉ trông mong vào ngươi thôi. Dương Đạp Sơn cung tay nói, Thành bộ đầu khách khí rồi, nếu như sự tình khẩn bách, chúng ta ngay bây giờ đi khám sát hiện trường, bắt đầu phá án thôi. Được, Thành Tử Cầm rất vừa y tác phong như sấm giật của Dương Đạp Sơn, đứng dậy nói, các người theo ta. Chờ chút, tôi muốn trở về lấy công cụ khám sát hiện trường. Thành Tử Cầm cùng mọi người đều chưa hề nghe qua khám sát hiện trường phải cần công cụ gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, bảo hắn đi nhanh quay lại nhanh. Dương Đạp Sơn vội rời khỏi nha môn, trở về nơi ở. Điền Ni Tử còn ở chỗ đó nói chuyện với Hạnh Nhi chờ nhận tin tức, vừa thấy Dương Đạp Sơn người mặc phục trang thanh y của bộ khoái cười hớn hở đi về, liền biết đại cáo công thành, vui vẻ bước tới đón. Điền Ni Tử cười nói, quá tốt rồi. Dương huynh đệ làm bộ khoái rồi. Cậu mặc y phục của bộ khoái nhìn lên tinh thần lắm nghe. Người ta tối nay sẽ thiết yến ở Khánh Dương Tửu Lâu chúc mừng cho cậu đấy. Hạnh Nhi cũng mặt mày đầy vẻ hưng phấn nói. Thiếu gia cuối cùng cũng làm bộ khoái rồi. Thật là tốt quá. Dương Đạp Sơn cười ha ha nói với Điền Ni Tử. Đa ta chỉ chủ, nhưng mà tôi phải về ngay lại nha môn. Có một án khẩn cấp cần phải phá. Không biết đêm nay có rảnh rỗi hay không? Hắn chuyển đầu bảo Hạnh Nhi khẩn trương đi lấy cái dương pháp y của mình ra. Điền Ni Tử vui mừng nói. Không sao mà. Hôm nay không được thì ngày mai. Người ta bây giờ sẽ đến Khánh Dương Tửu Lâu dặn trước. Để bọn họ chuẩn bị. Thỉnh mời bộ đầu và chúng bộ khoái huynh đệ của cậu cùng đến náo nhiệt luôn nghe. Người ta làm chủ. Chúc mừng cho huynh đệ một phen. Hạnh Nhi mang Dương ra đưa cho Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn không có lòng nào nói chuyện phiếm nữa. Cảm ơn Điền Ni Tử xong rồi vội vã đi ngay. Trở lại phòng trực của nha môn. Thành Tử Cầm dẫn đầu Dương Đạp Sơn cùng ba vị tổ trưởng bộ khoái đến nội nha. Thông báo cho gác cổng xong. Từ từ tiến vào trong. Tri phủ hành trung Thiên Hàn Đại Nhân là một trung niên mập phì. Đầu to tai lớn. Cổ có ba ngấn, người thời cổ không cạo râu, do đó ông ta để ba chòm râu dài, trông giống như trái dưa gang còn dính ba cọng dây vậy. Lúc này ông ta đang đi tới đi lui loạn trong phòng khách nội nha như con ruồi nhặng bay lần tìm mùi thối vậy. Khi thấy bọn họ đi vào, liền mang cái thân đầy thịt bước tới hỏi, Tiểu Cầm, thế nào rồi? Có manh mối gì chưa? Hàn Chi Phủ gọi ngay tên của Thành Tử Cầm. Có thể thấy đã coi nàng là người tâm phúc. Thành Tử Cầm khom người thưa, đại nhân, chúng tôi đang vì chuyện này mà đến khám sát hiện trường, điều tra manh mối. Các ngươi lần trước không phải là xem qua hiện trường rồi sao? Hành Chi Phủ lạnh giọng hỏi các bộ khoái. Hồi bẩm đại nhân, chúng tôi mới thu bộ khoái mới là Dương Đạp Sơn Dương huynh đệ, rất có khả năng phá án. Dương huynh đệ muốn khám sát và điều tra hiện trường lần nữa, để phát hiện có manh mối gì không? Nghe nói Dương Đạp Sơn rất biết cách phá án, mắt Hàn Chi Phủ tức thì sáng rực lên. Ông ta quả thật hiện giờ ăn ngủ không yên, gần như đã đến mức tuyệt vọng, chợt nghe có một cao thủ phá án vừa đến, liền giống như người sắp chết đối vớ được túm cỏ cứu mệnh. Hơn nữa, khi thấy Dương Đạp Sơn xách một cái dương, trông có vẻ thật có bản lãnh như vậy, liền tin ngay, vội nói, được được, khám sát lần nữa, Dương bộ khoái, toàn là nhờ ở ngươi rồi. Dương Đạp Sơn khom người thưa, đại nhân, tiểu nhân nhất định tận lực phá án này, tìm quan ấn về lại cho đại nhân. Nghe đến hai từ quan ấn, mặt Hàn Chi Phụ co rút một hồi, nói, vậy tốt, hãy bắt đầu mau mau đi. Dương Đạp Sơn hỏi, thỉnh đại nhân thuật lại quá trình mất quan ấn, được không? Vừa đề cập đến chuyện này, Hàn Chi Phủ vừa tức vừa hối hận, đơn giản kể lại hết một lượt. Thì ra, án chiếu theo lệ thường, quan ấn đều phải giao cấp cho tư ấn trưởng tùy thân tín trưởng quản. Khi cần dùng đến ấn thì do tư ấn trưởng tùy căn cứ chỉ lệnh dùng ấn của Chi Phủ lão gia mới mang tới đóng vào. Chi Phủ lão gia thường không tự bảo quản ấn hay dùng ấn. Nhưng Hàn Chi Phủ tính tình cẩn thận, từ khi làm chi huyện cho tới giờ, đều tự thân tự quản ấn tín, không yên lòng giao cho người ngoài. Những ngày thường, quan ấn của ông ta thường đặt trong hộp đựng quán án để trên bàn đọc sách trong phòng ngủ ở nội nha. Hàn Chi Phủ còn nhớ rõ rằng, đêm hôm kia ông ta đã từng dùng ấn đóng lên văn thư, sau đó đặt vào hộp trên bàn trong phòng ngủ, dùng khóa khóa lại. Kết quả, sáng hôm sau khi thức dậy, ông ta phát hiện hộp đựng quan ấn đã bị mở ra. Chiếc khóa nhỏ bằng đồng đặt cạnh bên, quan ấn đã không cánh mà bay. Hàn Chi Phủ nói xong, mang Dương Đạp Sơn đến phòng ngủ của ông ta, chỉ lên bàn đọc sách, giọng nói khào khào bảo, đó, hộp đựng quan ấn còn ở đó, quan ấn không thấy đâu nữa. Dương Đạp Sơn bước lên xem xét, hỏi, ngoại trừ quan ấn, còn bị mất vật gì khác nữa không? Không có, bổn phủ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Kim Ngân Tài bảo bổn phủ bỏ trong dương không mất một món nào. Tên đạo tặc này sao chỉ trộm có quan ấn thôi vậy? Nhất định là người có thù với bổn phủ, cố ý muốn hại bổn phủ. Hàn Chi Phụ hậm hực nói. Vậy đại nhân có nghĩ qua chưa? Là ai muốn hại đại nhân vậy? Bổn phủ cũng nghĩ rồi, nhưng không suy ra được đó là ai. Án theo lý mà nói, bổn phủ làm quan nhiều năm khó tránh khỏi đắc tội một số người. Nhưng suy cho cùng thì không biết ai lại dùng cách trộm ấn của bổn quan để phục thù như vậy. Nếu hắn có thâm cừu đại hận với bổn quan, trực tiếp một đao giết bổn phủ cho rồi, sao lại phải phí sức như vậy? Bày vẽ như vậy để làm cái gì? Dương Đạp Sơn nhíu mày suy nghĩ, cũng không nghĩ ra sự ảo diệu bên trong. Bèn tiếp tục điều tra, hỏi Hàn Chi Phủ, lúc đó cửa đều đóng lại hết hay sao? Đóng kín hết, mọi cửa sổ đều được đóng kín. Bổn phủ từ khi làm quan tới giờ, mỗi lần đi ngủ đều phải tự thân đi kiểm tra xong cửa. Không những như thế, còn có ở đáy giường, trong tủ đứng, hộc tử lớn vân vân hệ chỗ nào có thể có chỗ chưa người ẩn nấp là kiểm tra qua hết một lượt, vì sợ có trộm. Bổn phủ cẩn thận phòng tặc như vậy, thật không ngờ cuối cùng vẫn bị trộm. Hàn Chi Phủ nói đến đây, lệ gần như ứa ra. Ngừng một chút, ông ta lại tuyệt vọng tiếp. Ai? Những ngày trước, Vương Chi huyện ở Hợp Thủy huyện trong Khánh Dương của chúng ta cũng bị mất quan ấn, không như bị bãi quan miễn chức, mà còn bị đánh 100 trượng, đầy 3 năm. Ông ta là chi huyện nhỏ nhoi, mất quan ấn mà còn như thế. Bổn phủ lúc đó nghĩ, nếu là bổn phủ mất ấn, chỉ sợ phải đi đầy xung quân, thậm chí khai đao chém đầu nữa a. Thật không ngờ, càng lo sợ thì càng xảy ra chuyện. Ai? Thành Tử Cầm cùng mọi người cố an ủi ông ta. Hàn Chi Phủ bi thương nói với Thành Tử Cầm, nếu sớm biết như vậy, lúc trước sao không bị đạo tặc đó chém một đao cho rồi, miễn khỏi bị đày đọa thế này, và cũng miễn cho cha con khỏi chết thảm. Thành Tử Cầm thấy ông ta nói đáng thương như vậy, lại đề cập đến phụ thân của mình vì cứu ông ta mà chết, bầu mắt cũng đỏ hồng lên. Dương Đạp Sơn không có lòng nào nói những chuyện vô ích như vậy với họ. Hắn đến kiểm tra cửa sổ một hồi, không phát hiện dấu vết phá cửa sổ hay nhảy qua cửa sổ vào. Cửa sổ hoàn hảo không tổn hại gì, ngay cả một cái lỗ nhỏ cũng không có. Những cái chốt khóa cũng còn rất tốt, không sứt mẻ gì, cài cửa lại rất kín. Hắn ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, thấy không có chỗ nào có thể ẩn mình, liền hỏi, đại nhân, ngài trước khi ngủ có kiểm tra trên xà nhà không? Đương nhiên là kiểm tra rồi, bổn phủ nói rồi, trong phòng dù là trên hay dưới, chỉ cần có chỗ nào có thể ẩn nấp là bổn phủ đều kiểm tra rồi mới đi ngủ. Vậy đỉnh phòng thì sao? Đỉnh phòng, Hàn Chi phủ ngẩn người, không có. Ai có thể lao lên trên đỉnh phòng chứ a? Hơn nữa nội nha trong bổn phủ còn có canh phu đi tuần đêm mà. Dương Đạp Sơn mỉm cười, lòng nghĩ nếu như là có phi trảo, thì người luyện võ rất dễ dàng leo lên đỉnh nhà. Rất tiếc là hắn không có phi trảo, chỉ có thể trèo lên thang mà thôi. Hắn nói, đại nhân, thỉnh tìm một cái thang gỗ, tiểu nhân muốn lên trên đỉnh phòng xem coi có người nào tiềm nhập từ đỉnh phòng không. Thành Tử Cầm nói, ta lên đó xem qua rồi, dường như là không có dấu hiệu của người nào bay cao nhảy xa lên đó. Nhưng mà ngươi lên xem lại cũng được, nói không chừng có sơ sót gì đó. Thành Bộ Đầu, lúc đó chỉ có mình Bộ Đầu lên trên đỉnh phòng thôi sao? Dương Đạp Sơn hỏi. Đúng, chỉ một mình ta lên trên đó. Vậy à, được lắm, Thành Bộ Đầu có thể cho tôi xem hài của Bộ Đầu được không? Dương Đạp Sơn cười hề hề nhìn vào chân của Thành Tử Cầm, đề nghị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, muốn gặp chi phủ phu nhân. Thành Tử Cầm nghe thế, tức thời mặt như xương lạnh, mắt hạnh trừng trừng. Dương Đạp Sơn bấy giờ mới phát giác mình đòi xem hài của con gái người ta ít nhiều có phần ái muội, vội giải thích. Ta chỉ muốn dùng để so sánh dấu chân, vạn nhất ở trên đó phát hiện hai loại dấu giày bất đồng. Sắc mặt của Thành Tử Cầm bấy giờ mới hơi hòa hoãn trở lại, nhưng lại đổi sang ửng hồng, ngẫm nghĩ một chút vẫn nhấc chân cởi một chiếc giày ra. Dương Đạp Sơn vội cười hề hề tiếp lấy, thấy đó là một chiếc giày đế mỏng thông dụng của bộ khoái, kích cỡ nhỏ gọn, nhìn không được phóng mắt nhìn Thành Tử Cầm đang đứng tấn theo thế, kim kê độc lập, gà vàng đứng một chân chỉ mang vớ trắng, lòng không khỏi sao động. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, liếc xem toàn chiếc giày, thấy ở dưới đế còn có một vớ thêu một đóa mai hồng, nét thêu rất tinh tế. Dương Đạp Sơn cười nói, Bộ Đầu, tấm lót giày này là do ngài tự thêu à? Nét thêu đẹp thiệt. Thành Tử Cầm sầm mặt lạnh lùng, ngươi sao nhiều lời thừa như thế? Dương Đạp Sơn vội thu nụ cười, cẩn thận bỏ chiếc hài vào lòng, ẩn ước ngửi được một mùi hương cơ thể thiếu nữ nhẹ nhẹ. Lúc này, thang gỗ đã được đem tới. Dương Đạp Sơn xách Dương Pháp Y, trèo lên đỉnh phòng, từ từ tra xét dọc theo từng cây kèo. Quan không tu sửa nha môn là điều quy định theo luật, cho nên những phòng của nha môn này vừa già vừa cũ. Sương tuyết mưa gió lâu ngày đã khiến lớp ngói trên này đều đóng một lớp rêu mỏng, người nếu đi bên trên sẽ rất dễ lưu lại dấu chân. Không cần nhìn kỹ cũng phát hiện trên nóc nhà có một dãy bước chân. Những dấu chân này nhỏ nhắn, vừa nhìn là biết của Bộ Đầu Thành Tử Cầm. Nhưng mà, Dương Đạp Sơn vẫn móc từ trong lòng ra chiếc hài của nàng ta, cẩn thận so sánh dấu giày, quả nhiên không sai. Dương Đạp Sơn cất hài của Thành Tử Cầm vào lòng, đi theo dấu hài, tử tế khám sát hết một lượt, không phát hiện dấu chân hay vết tích gì, cũng không có dấu phiến ngói bị di động. Như vậy thì kỳ quái rồi, vũ công có cao đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm được mức đạp tuyết vô ngân, đạp lên tuyết không để lại dấu vết, trừ khi là trong tiểu thuyết. Thể trọng của con người không thể dùng khinh công khắc phục. Như vậy có thể nói, ngoại trừ Thành Tử Cầm, xem ra không có ai lên trên đỉnh phòng. Hay nói cách khác, đạo tặc không thể từ đỉnh phòng tiến nhập vào phòng trộm quan ấn đi. Dương Đạp Sơn ngồi xuống đỉnh phòng rơi vào cơn trầm tư. Cửa bốn phía đóng kín, đỉnh phòng không có dấu lẻn vào. Đạo tặc rốt cuộc là làm sao tiến vào phòng trộm quan ấn đi? Chẳng lẽ là đào địa đạo tiến vào? Không đúng, vừa rồi hắn quan sát rất cẩn thận, không thấy có dấu vết đào bới. Hơn nữa, nếu đào bới một địa đạo chính xác đến ngay dưới phòng ngủ của tri phủ đại nhân trong nội nha của nha môn, thì công trình này phải lớn phi thường, yêu cầu lại rất cao. Và phí bao nhiêu công sức để trộm một quan ấn thì không hợp tình lý chút nào, thật là khiến người khó hiểu. Quan ấn không thể sánh với ngọc tỷ của hoàng đế, chỉ án chiếu vào giá trị của vật phẩm, vì sao lại không trộm kim ngân châu báu trong phòng ngủ? Bất kỳ món nào cũng đáng tiền hơn quan ấn a. Chẳng lẽ đạo tặc không phải vì tiền, mà là để chỉnh trị Hàn Chi Phủ, nhưng dùng phương pháp trộm quan ấn để chỉnh trị người xem ra quái quái thế nào ấy? Dường như đây không phải là thủ đoạn đặc biệt thâm độc gì. Động cơ còn chưa phải là vấn đề chủ yếu mà Dương Đạp Sơn suy nghĩ. Điều hắn muốn biết nhất là đạo tặc rốt cuộc là tiềm nhập vào phòng trộm quan ấn bằng cách nào. Hắn ngồi yên suy nghĩ, nhưng nghĩ nát cả óc mà cũng không ra. Trong lúc hắn đang khổ sở nghĩ suy đó, một tham âm chợt vang lên. Ê, ngươi ngồi lì ở trên đó làm gì? Giày của ta đâu? Dương Đạp Sơn cả kinh, đưa mắt nhìn, thì ra là bộ đầu thành tử cầm đang thò đầu ra khỏi than nhìn hắn. Dương Đạp Sơn cười khì đáp, không, khô gn có gì, tôi đang suy nghĩ xem đạo tặc rốt cuộc là tiến vào phòng bằng cách nào. Vậy ngươi có nghĩ ra chưa? Thành tử cầm đầy vẻ hy vọng hỏi. Vẫn chưa ra, ta phải xuống dưới phòng tìm xem. Mặt thành tử cầm đầy vẻ thất vọng, hừ một tiếng nói, mau trả giày cho ta. Dương Đạp Sơn bước lại, vội móc giày từ trong lòng ra đưa cho thành tử cầm. Giày tuy không còn, nhưng trong người vẫn còn thoang thoảng mùi hương cơ thể của thiếu nữ, khiến cho tâm thần của hắn thanh thản vô cùng. Thành tử cầm đỏ mặt tiếp lấy giày, mang vào ngay trên thang xong mới leo xuống. Dương Đạp Sơn cũng xuống thang, không dám nhìn thành tử cầm, mang Dương Pháp Y tiến vào phòng ngủ, kiểm tra kỹ lại phòng một lần nữa, không phát hiện ra mang mối gì. Hắn bước đến bàn sách, từ những giác độ bất đồng quan sát hộp quan ấn, hỏi Hàn Chi Phủ, đại nhân, phòng này ngoại trừ ngài, còn ai ngủ nữa? Bình thường chỉ có bổn quan và nương tử hai người. A, còn có thiếp thân nha hoàn Đông Nhi, nhưng mà nó ngủ ở gian ngoài, lúc ngủ thì đóng cửa từ phía bên trong, nó tiến vào không được. Xem ra Hàn Chi Phủ này có lòng giới bị rất nặng. Ngay cả thiếp thân tiểu nha hoàn của mình cùng đề phòng. Dương Đạp Sơn lại hỏi, sau khi phát hiện quan ấn bị mất, còn có ai tiến vào phòng này? Chỉ có thành bộ đầu và ba tổ trưởng bộ khoái, trừ bốn người họ, không có ai tiến vào đây. Dương Đạp Sơn gật gật đầu, lòng đã có chủ ý, nói thẳng với Hàn Chi Phủ và thành bộ đầu, đại nhân, bộ đầu, hiện giờ làm phí ến các vị ra ngoài chờ, tôi muốn một mình khám sát. Vì sao? Lúc ngươi khám sát, người khác không thể ở bên cạnh xem hay sao? Thành bộ đầu trừng mắt hỏi. Đúng vậy, không thể. Ngữ khí của Dương Đạp Sơn không có bất kỳ chỗ nào thừa dành cho sự thương lượng. Đây là lời dặn dò của sư phụ dạy ta phá án. Sư mệnh không thể cải. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến hiệu quả phá án. Kỳ thật, trong đầu Dương Đạp Sơn chẳng có nửa điểm ký ức về vị sư phụ này. Cổ đại vô cùng úy kỷ lén học nghề của người ta. Vừa nghe lời này, thành bộ đầu không còn gì để nói. Hàn Chi Phủ nghe bên cạnh có người sẽ phá án không linh, càng không nói hai lời, vội vã bước ra khỏi phòng. Thành bộ đầu và xấu hầu cùng hai tổ trưởng bộ khoái thấy Chi Phủ đại nhân đã ra ngoài tránh đi, bản thân không cần được bảo cũng tho e ngay ra ngoài. Chờ bọn họ ra ngoài xong, Dương Đạp Sơn bấy giờ mới mở Dương Pháp Y, lấy từ trong đó ra chổi quét lấy dấu tay, băng keo trong và giấy trắng. Hắn dùng bàn chải lấy dấu tay quét lên hộp đựng quan ấn, xuất hiện mấy chỉ tay, sau đó dùng băng keo trong lấy những dấu tay này, bước ra ngoài cửa nói, đại nhân, bộ đầu và ba vị tổ trưởng, tôi còn phải lấy dấu tay của các vị. Thành bộ đầu càng bất ngờ hơn, ngươi cần lấy dấu tay chúng ta làm cái gì? Dương Đạp Sơn mỉm cười, thiên cơ bất khả lậu. Hắn nói rất thần bí, khiến người ta càng cảm thấy có hy vọng. Đây là điều Hàn Chi Phủ mong chờ nhất, cho nên vội vã cho người mang mực và vải trắng đến. Bốn người đều án hai tay lên những tấm vải này. Thành tử cầm khẽ nói với Dương Đạp Sơn, ngươi giày vò Chi Phủ đại nhân như vậy, nếu như tìm lại được quan ấn thì mọi chuyện đều dễ nói. Nếu mà không tìm về được, hừ hừ, sẽ cho ngươi biết tay. Dương Đạp Sơn đương nhiên biết hậu quả của việc làm này, nhưng không làm như vậy thì làm sao tra ra manh mối. Hắn cười đáp, bộ đầu, tôi chỉ tận hết năng lực. Chuyện phá án cũng giống như cưới vợ vậy, chưa cưới vợ xong mà đòi quản sinh con sinh cái hay sao? Thành Tử Cầm lừ mắt nhìn hắn, vậy ngươi hãy tận hết tâm tư đi, nếu không những ngày tháng sau này của chúng ta không dễ chịu đâu. Đây là án đầu tiên sau khi tôi trở thành bộ khoái, đương nhiên là phải đê. Ngài phóng tâm đi à, hơn nữa còn có 15 lượng bạc trắng thưởng nữa mà. Hàn Chi Phủ đang lắng nghe hai người hắn đối thoại, vừa nghe có chỗ không phải, nhịn không được kêu lên, cái gì 15 lượng, là 30 lượng. Cái gì? Dương Đạp Sơn kêu lên một tiếng, quay vụt đầu lại nhìn Hầu Vĩ, hà hà, khỉ cả tong, ngươi tính toán thật là chuẩn xác a. Lòng nghĩ, con bà ngươi, ta nói mà, ngươi là người thấy tiền như mạng, sao lại chuyển tính như vậy? 15 lượng bạc thưởng mà không đòi lại một văn, chỉ muốn cái hư danh, thì ra là còn giấu một phần này a. Hàn Chi Phủ trao thưởng 30 lượng phá án này, vốn ra Sấu Hầu định để Dương Đạp Sơn giúp phá án, lấy 15 lượng đưa cho Dương Đạp Sơn, còn bản thân thì nuốt 15 lượng. Thật không ngờ Dương Đạp Sơn lại làm bộ khoái, tính toán nhỏ của y coi như hở sườn, y rất bối rối đỏ mờ, ấp úng, cái này. Hàn Chi Phủ không biết nội tình bên trong, thấy Dương Đạp Sơn vừa leo lên đỉnh phòng vừa đuổi mọi người ra ngoài, còn lấy dấu tay của họ, cảm thấy thật đúng là hòa thượng ngoại lai biết niệm kinh, tâm lý bụt xa là bụt rất thiêng ở đâu cũng có, huống chi Dương Đạp Sơn lại tỏ vẻ thần bí như vậy, cho nên ông tràn đầy hy vọng. Để khuyến khích Dương Đạp Sơn cố sức sớm tìm về quan ấn, tránh đêm dài lắm mộng, ông ta cắn răng nói, Dương bộ khoái, nếu như ngươi tìm được quan ấn đúng hạn, bổn quan sẽ thưởng thêm 10 lượng, tổng cộng thưởng ngươi 40 lượng. Hoa! Dương Đạp Sơn cao hứng thảm luôn. Nếu có được 40 lượng bạc thì coi như phát rồi. Không những có thể mua được một căn nhà vườn mái ngói nhỏ, mà còn có chút tiền để trang trí mua gia cụ. Có nhà của riêng có thể là mộng tưởng lớn nhất hiện giờ của hắn. Nhưng mà, hiện giờ án còn chưa có manh mối gì, còn không phải là lúc cao hứng vội. Hắn cung thân nói, đa tạ đại nhân, tiểu nhân nhất định tận tâm kiệt lực, tranh thủ trong kỳ hạn phá án này, tìm về quan ấn. Hàn Chi Phủ gật gật đầu, nói, còn cần chúng ta làm cái gì, ngươi cứ nói. Dương Đạp Sơn cũng không khách khí, nói, tôi muốn đơn độc nói chuyện với Tôn phu nhân, và cũng cần lấy dấu tay của phu nhân và nha hoàn Đông Nhi. Thành Tử Cầm cùng mọi người ngẩn ngơ. Thời cổ đại nữ quyến thường không gặp người ngoài, huống chi đường đường là nương tử của tứ phẩm chi phủ, là người nhà quan mà phải gặp bộ khoái thuộc loại tiện dân thế này để tra án thì... Loại sự tình này dù có nghĩ cũng không nghĩ ra được, không ngờ Dương Đạp Sơn lại trực tiếp đề xuất trước mặt chi phủ, sao không khiến bọn họ kinh ngạc cơ chứ? Và thế là họ chờ chi phủ đại nhân nổi giận lôi đình. Quả nhiên, cơ mặt Hàn Chi Phủ co rút liên tục, sắc mặt thập phần khó coi, dường như muốn quát mắng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Sấm mặt trầm giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Dương Đạp Sơn đương nhiên biết mình nói cái gì, vội cung thân nói, đại nhân, đây là cần cho tra án, nếu đổi thành án khác, có trọng đại hơn nữa thì tiểu nhân cũng không dám dò hỏi phu nhân. Nhưng án này bất đồng, chuyện liên quan đến bản thân đại nhân, vì để nhanh chóng tìm quan ấn về, tiểu nhân không thể không đưa ra hạ sách này. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi nương tử của ta trộm quan ấn? Sắc mặt của Hàn Chi Phủ càng khó coi hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, tiểu quỷ trộm ấn, tiểu nhân chỉ xem coi tìm được manh mối nào có thể phát hiện hành tung của đạo tặc hay không. Loại sự tình này cần phải nhanh hết mức, nếu như đạo tặc tổn hủy quan ấn hay là chuyển bán thì dù có tra ra đạo tặc cũng không có ích gì. Loại này đánh trúng điều mà Hàn Chi Phủ đang lo lắng trong lòng, trầm ngâm một chút, hỏi, không hỏi họ không được hay sao? Nếu như không hỏi mà có thể phá án, tiểu nhân tuyệt không đưa ra hạ sách này. Dương Đạp Sơn cung thân nói, Hàn Chi Phủ nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng dậm chân nói, được thôi, ngươi theo ta. Nói xong dẫn Dương Đạp Sơn đi qua giếng trời trong vườn, tiến vào xương phòng. Ở bên cạnh, Hàn Chi Phủ đứng ở gian ngoài, lớn tiếng gọi, phu nhân, phu nhân. Do bộ khoái tiến vào phòng ngủ tra án, cho nên Hàn phu nhân mang nha hoàn tránh ra xương phòng. Khi nghe Hàn Chi Phủ gọi, vội vén rèm đi ra, vừa nhìn thấy Dương Đạp Sơn liền giật mình cả kinh. Hàn phu nhân chỉ 40-50 tuổi, mang vòng vàng chuỗi bạc, áo quần hoa lệ, thân thể mập mập, gương mặt to bè bè đầy vẻ cao ngạo. Thân hình này vừa khéo phối hợp với Hàn Chi Phủ, thành một cặp thùng nước và dưa gang. Hàn Chi Phủ nói, phu nhân, vị tiểu huynh đệ này là bộ khoái mới Dương Đạp Sơn, hắn rất có năng lực phá án. Để sớm tìm về quan ấn bị mất, muốn tìm hiểu chút tình huống cùng phu nhân, xem có manh mối gì hay không. Đồng thời, còn muốn lấy dấu tay của phu nhân và Đông Nhi nữa. Hàn phu nhân nhíu tít mày, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Thu Trì, chề môi, có chuyện gì mà nói với một tiểu bộ khoái đâu chứ, ông cho hắn đi đi. Nói xong, chuyển thân định tiến vào phòng. Dương Đạp Sơn tức giận, con vợ dữ của ông đúng là mắt cho nhìn tới đầu gối người. Hắn bèn xoa tay bảo, nếu như là thế thì án này tôi không có cách gì phá giải, vậy xin cáo từ. Nói xong chuyển thân đi ra ngoài. Hàn Chi Phủ gấp lên, ông ta hiện giờ chỉ còn hy vọng vào Dương Đạp Sơn có thể giúp tìm về quan ấn. Quan ấn này nếu mà không tìm về được, thì chức quan này của ông ta chắc đến đây là chấm dứt, nói không chừng còn cấp cho Cửu gia phát huy, tâu đến Hoàng thượng xử trị tội lỗi nữa. Cho nên ông ta chạy gấp theo mấy bước, lớn tiếng gọi, Dương huynh đệ, xin chờ đã. Dương Đạp Sơn đứng lại, lòng đầy sầu muộn, ngưỡng đầu nhìn trời. Hàn Chi Phủ cười hì hì, Dương huynh đệ, đừng bực mình, cậu cứ ở đây chờ, ta đi nói chuyện với phu nhân, cậu đừng đi, chờ ở đó a. Nói xong vội chuyển người chạy nhanh vào phòng. Dương Đạp Sơn liền nghe trong phòng có tiếng tranh chấp nhỏ mấy câu, rồi trầm mặc, rồi họ lại xì xầm nói gì đó một hồi. Sau đó Hàn Chi Phu đi ra, lớn tiếng nói, Dương huynh đệ, thành rồi, mau tiến vào đi. Dương Đạp Sơn rất tức giận, thầm nghĩ nếu không phải vì 40 lượng bạc kia, lão tử tuyệt không nhìn đến cái mặt bà la sát nhà ông. Hắn nhìn lên trời, cố gắng dằn lòng nhẫn nhịn, rồi bước trở về phòng. Hàn phu nhân đã ngồi lên ghế, tiểu nha hoàn Đông Nhi đứng ở bên, trợn đôi mắt to kinh ngạc nhìn Dương Đạp Sơn. Hàn Chi Phủ nói, Dương huynh đệ, có lời gì thì cậu cứ hỏi đi, hỏi xong rồi còn đi lấy thủ ấn. Nếu như chuyện đã đến thế này, Dương Đạp Sơn không thèm khách khí nữa, cung thân nói, đại nhân, tiểu nhân muốn đơn độc tìm hiểu tình hình với phu nhân, không biết có được hay không? Muốn đơn độc chuyện trò với lão bà ta à? Cái này là chuyện tầm ruồng ở đâu thế? Hàn Chi Phủ tức tím cả mặt, nhưng mà khi nghĩ đến tiền đồ của mình còn ở trên tay vị tiểu huynh đệ này, nói chuyện thì nói, dù gì thì cũng có tiểu nha hoàn ở một bên, dù sao cũng không bị cắm sừng được. Hơn nữa, nương tử của ông ta 40-50 tuổi, xế bóng hoàng hôn rồi, ngay bản thân ông ta còn không có hứng thú gì, vị tiểu bộ khoái này sao lại động tâm được chứ? Hàn Chi Phủ quay sang nhìn phu nhân, thấy bà ta nghênh mặt xoay người, xem ra không có ý gì với tên tiểu bộ khoái này, bấy giờ mới yên tâm. Nhưng mà, ông ta vẫn đưa mắt ra hiệu cho tiểu nha hoàn Đông Nhi, bảo cô ta để ý, bấy giờ mới chuyển thân ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại. Dương Đạp Sơn liếc mắt nhìn thấy ghế thái sư bên cạnh Hàn phu nhân còn trống, rất muốn tới ngồi xuống định chọc tức lão sư tử cái này, nhưng mà dù sao thì người sợ nhận là đón đầu ngọn gió, điều tra án này hắn không phải chỉ làm một lần mua đứt bán đoạn, mà còn phải ở lại nha môn tiếp tục làm bộ khoái nữa. Cho nên mới có câu người sống dưới mái nhà không thể không cúi đầu chịu lép vế với nó. Dương Đạp Sơn cung thân nói, phu nhân, tiểu nhân vì tìm lại quan ấn cho Chi Phủ đại nhân, thật tế là vô cùng bất đắc dĩ mới lấy gan to bằng cái đấu đi dò hỏi phu nhân, thỉnh phu nhân thứ tội. Nghe lời Dương Đạp Sơn nói, sắc mặt Hàn phu nhân hơi hòa hoãn trở lại một chút, hừ lạnh, nếu như lão gia không nói ngươi rất có tài phá án, chỉ hy vọng vào mình ngươi để tìm lại quan ấn, bổn phu nhân tuyệt đối không gặp ngươi. Dương Đạp Sơn nhìn cái hong phì nộn như cái lu của Hàn phu nhân, mắng thầm trong lòng, bà mà đẹp đẽ cái quỷ gì cho cam. Bà tương bà là Dương Ngọc Hoàn hay La Vương Chiêu Quân? Lão tử là vì 40 lượng bạc trắng và cái chức vị bộ khoái đó mới chịu nói với bà, chứ bà thì sức mấy. Dù bà có cửi chuồng hết quỳ xuống khẩn cầu, lão tử cũng chả thèm nhìn bà nửa mắt. Lòng thì mắng như vậy, nhưng mặt hắn chẳng biểu lộ chút ý tứ gì, vẫn cung kính thưa, dạ, phu nhân, tiểu nhân vô lễ, mong người tha thứ. Hàn phu nhân thấy ngôn ngữ của Dương Đạp Sơn không tục, sắc mặt hơi hòa hoãn trở lại, lòng nghĩ ngươi đây cũng là vì công vụ bức ép, lại là vì chuyện nhà của bà ta, cho nên không thể làm khó hắn quá, liền nói, được rồi, ngươi có lời gì thì phòng khách nội nha. Hàn Chi Phủ và Thành Tử Cầm cùng mọi người ngồi thử ở đó. Hàn Chi Phủ không nói chuyện, nên không ai dám lên tiếng. Ông ta không ngừng xoay đầu nhìn về phía Sương Phong. Dương Đạp Sơn đã ở trong đó hỏi hơn nửa canh giờ rồi vẫn còn chưa ra. Cũng không biết có phát hiện manh mối gì hay không. Hàn Chi Phủ rất sợ Dương Đạp Sơn mặt mày méo xệch bước tới. Lắc đầu nói không có manh mối. Như vậy thì mọi chuyện kể như xong. Hàn Chi Phủ lúc này thật giống như một tù phạm chờ phán quyết. Thành Tử Cầm cùng mọi người định an ủi ông ta mấy câu, nhưng lại không biết nói từ đâu, đành phải cúi đầu ủ rũ. Cuối cùng thì cửa Sương Phòng cũng mở, Dương Đạp Sơn mỉm cười bước ra. Hàn Chi Phủ hoan hỉ trong lòng, vội chạy tới hỏi, Dương bộ khoái, thế nào rồi? Dương Đạp Sơn mỉm cười nói, đại nhân, tiểu nhân đã lấy dấu tay của phu nhân và nha hoàn Đông Nhi, hiện giờ cần làm một phép thử. Thử xong xuôi thì có kết quả thôi. Hàn Chi Phủ nghe nói có cửa, mặt tươi như hoa. Dương bộ khoái quả thật như thần a. Dương Đạp Sơn vội khom người thừa, đại nhân, tiểu nhân hiện giờ còn chưa dám nói là có thể phá án, chỉ có thể chờ lấy được quan ấn xong mới coi như là thành công a. Thỉnh đại nhân hãy chờ, tiểu nhân tiến vào phòng ngủ kiểm tra một chút, rồi sẽ ra báo cho đại nhân biết án này nên xử lý như thế nào, được không? Được được. Hàn Chi Phủ hiện giờ hễ cầu là ứng, suýt chút nữa khom sát người lại tả hắn luôn nữa. Ông ta nhất trực đưa Dương Đạp Sơn đến cửa phòng ngủ, chờ hắn tiến vào phòng xong vội đóng cửa lại, còn bản thân thì đứng ngoài cửa chờ. Thành Tử Cầm cùng mọi người thấy ông ta khẩn trương như vậy, lòng cũng tức cười. Chỉ có điều loại sự tình này rơi vào đầu của ai thì người đó cũng khẩn trương như vậy, cho nên họ rất đồng tình ông ta. Lại trải qua một hồi, Dương Đạp Sơn cuối cùng cũng mở cửa bước ra. Hàn Chi Phủ vừa thấy Dương Đạp Sơn cười với bộ dạng hề hề như vậy, tức thời lòng vui như hoa nở, hỏi, thế nào rồi? Tìm được quan ấn rồi hả? Dương Đạp Sơn gật gật đầu. Hàn Chi Phủ nếu như không quá mập, nhất định sẽ nhảy tâng tâng lên hoan hô. Trong lúc kích động thế này, ngay cả cách xưng hô của ông ta cũng biến luôn. Kích động chụp tay Dương Đạp Sơn lắc lắc. Tiểu huynh đệ, huynh đệ. Huynh đệ thật là ân nhân cứu mạng của bổn phủ a. Xin đa tạ rất nhiều, đa tạ rất nhiều. Quan ấn đâu? Quan ấn bị quỷ trộm đi rồi. Cái gì? Hàn Chi Phủ cả kinh, quay đầu nhìn bọn Thành Tử Cầm ba người. Chỉ thấy ba người này đầu óc như đang ở trong mây mù, thậm chí còn cảm thấy có chút kinh khủng. Thành Tử Cầm trầm giọng hỏi, Dương bộ khoái, rốt cuộc là chuyện gì? Dương Đạp Sơn cười nói, vừa rồi tôi dò hỏi phu nhân và Đông Nhi, rồi dùng dấu tay của mọi người bói một quẻ, phát hiện có một tiểu quỷ trộm quan ấn của đại nhân đi. À, như vậy làm sao bây giờ? Hàn Chi Phủ khẽ hỏi. Dương Đạp Sơn xua tay, đại nhân đừng gấp, tiểu nhân đã tra ra rốt cuộc là quỷ ở phương nào trộm quan ấn của đại nhân đi rồi, tiểu nhân chuẩn bị khai đàn thi pháp, truy tìm quan ấn trở về. Thật không? Hàn Chi Phủ cả kinh, ngươi còn biết pháp thuật. Thành Tử Cầm cùng mọi người thập phần kinh ngạc, nhìn không ra thiếu niên này lại biết cả pháp thuật nữa. Dương Đạp Sơn nói với kiểu cách vô cùng thần bí. Pháp thuật khác thì tôi không biết, chỉ có điều đem món bị quỷ trộm về thì sư phụ tôi đã từng dạy qua cho tôi, cho nên tôi biết. Chỉ có điều không nắm chắc 10 phần, chỉ còn biết tận lực mà thôi. Phàm chuyện gì cũng để ba phần dư, không thể đem lời nói quá đầy đủ. Dương Đạp Sơn tự nhiên hiểu đạo lý này. Hiện giờ dù còn một phần hy vọng thì Hàn Chi Phủ cũng phải theo cho bằng được. Ông ta biết không thể bước quá gấp, nếu không sẽ có tác dụng ngược, cho nên cười hề hề cấp cho Dương Đạp Sơn một hoàn thuốc định tâm. Cái đó thì đương nhiên, Dương huynh đệ cứ yên tâm khai đàn thi pháp, vô luận là thành hay là bại, bổn phủ tuyệt không làm khó dễ cậu. Vậy thì tốt, hiện giờ tôi trở về chuẩn bị một chút. Đại nhân, thỉnh ngài cho người chuẩn bị pháp đàn trong phòng ngủ, một lát tôi sẽ quay lại. Được được, Hàn Chi Phủ vội hỏi, pháp đàn này bày biện ra sao? Cái này, không sao đâu, chỉ là một số pháp khí pháp đàn như bình thường thôi, chủ yếu là dựa vào chú ngữ của tôi, ha ha. Thì vậy, Hàn Chi Phủ cười cầu tài, Dương Đạp Sơn xách Dương khám nghiệm pháp. Y bỏ đi, Hàn Chi Phủ vội ra lệnh cho người đến bày một pháp đàn ở phòng ngủ, chuẩn bị những pháp khí thường dùng khi khai đàn thi pháp. Chuẩn bị xong thì Dương Đạp Sơn xách một cái bao nhỏ trở lại. Hàn Chi Phủ cùng hắn tiến vào phòng ngủ, đến trước pháp đàn hỏi, Dương Pháp Sư, ngài thấy pháp đàn này thế nào? Nghe Dương Đạp Sơn muốn khai đàn thi tháp, Hàn Chi Phủ lại cải lối xưng hô lần nữa, trực tiếp gọi hắn là Pháp Sư luôn. Dương Đạp Sư không muốn làm Pháp Sư, vì hắn mở đàn làm phép chẳng qua là một cách để phá án, chứ hắn chẳng biết phép thuật gì hết. Vội đáp, đại nhân vạn lần đừng xưng hô như vậy, tiểu nhân chỉ là bộ khoái nha môn, bắt giặc phá án thì được. Loại pháp thuật này chỉ biết một hai món, những món khác chẳng thông khiếu nào. Đại nhân mà xưng hô như vậy, một khi chuyện này truyền ra, ai ai cũng tìm đến tiểu nhân yêu cầu thi pháp thì tiểu nhân khó sống rồi. Hàn Chi Phủ gật đầu, được được, bổn phủ không nói nữa. Dương huynh đệ, vậy thỉnh huynh đệ thi pháp đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, làm phép tìm ấn. Dương Đạp Sơn thỉnh Hàn Chi Phủ, Thành Tử Cầm cùng mọi người chờ ở ngoài cửa, sau đó mặc pháp bào, rửa tay đốt hương, tay cầm kiếm gỗ chân bước theo thất tinh, miệng lầm rầm niệm chú, luyện một pho kiếm pháp trong phòng. Hắn lại lấy một chén nước sạch, phun khắn phòng, tiếp đó lại cầm bút chu sa lên, vẽ rồng vẽ rắn lên trên mấy lá bùa vàng, dùng kiếm gỗ đâm xuyên qua đưa lên nến đốt, múa may loạn trong phòng. Sau đó, hắn lớn tiếng hò hét, đụng đụng gõ gõ chặt chém loạn trong phòng ngủ, dường như đang đánh đấu với yêu quỷ vô cùng kịch liệt vậy. Nương tử của Hàn Chi Phủ nghe nói Dương Đạp Sơn lập đàn làm phép để tìm ấn, vô cùng kinh ngạc, mang theo tiểu nha hoàn Đông Nhi đến xem náo nhiệt. Mọi người đứng ở cửa thò đầu thò cổ nhìn vào trong, nhưng tình huống bên trong không rõ ràng gì, chỉ thấy Dương Đạp Sơn lập đàn thi pháp không giống với đạo sĩ thường lắm. Nhưng mà, lúc này trong con mắt của họ, Dương Đạp Sơn càng thi pháp khác biệt, càng thần bí thì lòng càng có mấy phần tin tưởng. Sau đó, họ thấy Dương Đạp Sơn đánh nhau với quỷ quái vốn không nhìn thấy gì, đều cảm thấy thập phần kinh khủng, tránh ra xa hơn nhưng vẫn lén nhìn. Cuối cùng thì trong phòng bình tĩnh trở lại, lát sau Dương Đạp Sơn phất tay cặp kiếm gỗ đào ra sau lưng, bước đến cửa phòng nói, được rồi, quan ấn đã lấy về rồi. Hàn Chi Phủ vui mừng như điên, bước vào trong một bước. Đột nhiên nhớ tới quan ấn là do Dương Đạp Sơn cướp về từ tay tỷ yêu quỷ. Tiểu quỷ này nói không chừng còn ở trong phòng. Nếu mà gặp phải quỷ thì ngàn vạn lần không ổn a. Ông ta vội lùi ngay lại, hỏi, quỷ có còn ở trong phòng không? Bổn phủ hiện giờ có thể tiến vào không? Dương Đạp Sơn mỉm cười gật đầu, tiểu quỷ vẫn còn, chỉ là không thành vấn đề nữa. Có tôi ở đây, quỷ không thể thương hại được ngài. Hàn Chi Phủ và phu nhân cùng nha hoàn nghe nói quỷ còn ở trong phòng, giật nảy mình lùi lại mấy bước. Thành Tử Cầm cùng mọi người án tay lên cán đao, cảnh giác nhìn vào phòng. Dương Đạp Sơn móc một kiếm ra phất, múa vài đường lên không, xong nói, đại nhân, không hề gì nữa, yên tâm đi, quỷ đã bị tôi xua đuổi ra khỏi phòng rồi. Tôi đã dán lên trên cửa sổ mấy đạo kim phù, chỉ cần có tôi ở đây, quỷ không thể tiến vào được. Yên tâm đi. Hàn Chi Phủ nghe nói quỷ đã bị đuổi ra khỏi phòng, bấy giờ mới yên tâm, cẩn thận bước vào phòng. Hàn phu nhân cùng nha hoàn theo sau, Thành Tử Cầm cùng các bộ khoái tay án lên cán đao dè dặt tiến vào.